Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 225. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là một chỗ hồn táng chàng, các ngươi mau đi đi. Bà phù thủy run rẩy nói. Hồn táng chàng, đây là nơi nào? Tôi lần đầu tiên nghe thấy nơi này. Tôi quay đầu nhìn về phía anh tôi. Anh nhún vai, rõ ràng cũng không biết hồn táng chàng là cái gì. Lão bà này hẳn là sau khi viện dưỡng não bị niêm phong, bị đưa tới nơi này. Bà ấy hay lẩm bẩm một mình, cho nên bị coi là bệnh nhân tâm thần. Nói thật như vậy rất đáng thương. Chúng tôi những người trong vòng tròn này, mệnh đều phạm vào ngũ tệ tam khuyết. Ngũ tệ chính là kẻ quá phụ cô đơn, tàn tật, tam khuyết, tiền, mệnh, quyền, còn có thêm tam tệ nữa. Tình thân, bạn bè, tình yêu, vạn vật đều có quy luật nhân quả. Thế gian tự có vạn hành phép tắc, trong vòng âm dương trộm nhìn thiên cơ. Ngay cả khi cẩn thận, cũng sẽ thay đổi quy luật vận hành của vạn vật. Cho nên trời cao sẽ theo đó mà trừng phạt con người. Vì vậy chúng tôi không có môi trường mệnh lý. Nhưng cái này cũng không có là gì. Hầu hết những người trong ngành sản xuất đều coi thường điều đó. Trước đây, vì sao nói người mù đoán mệnh chuẩn nhất? Bởi vì họ đã phạm vào tàn. Lá gan rất lớn, rất nhiều sự tình đều dám nói. Đương nhiên, tiền đề là một người mù thật sự. Hiện tại rất nhiều người giả mù để đoán mệnh. Theo như hoàn cảnh của gia đình tôi, bố mẹ tôi thật vất vả ở bên nhau. Kết quả mẹ tôi lại ra đi quá sớm. Bố tôi phạm vào quá già mà tang thê, độc tài vào ngẫu nhiên vì quá, còn bị quỷ vương mặt đỏ làm cho thân thể bị một trận tai ương lớn. Hơn nữa còn rất nhiều tiền mới chữa khỏi. Gia tộc của chúng tôi tình thân cũng không nhiều. Bằng hữu lại rất ít. Tình yêu lại càng không phải nói. Trước mắt xem ra tôi hơi chút nói được vấn đề tình ái này. Lão phù thủy tên tay cầm chuỗi hạt gỗ đào. Một viên biểu thị cho bà ấy từng đi đường âm một lần. Một chuỗi hạt quấn quanh cổ tay khô gầy như vậy. Có thể thấy được bà ấy đã từng có bao nhiêu huy hoàng. Nhưng là cảnh đêm thật thê lương. Cái này cũng không có biện pháp. Nhân vi sống sót, nơi nào sẽ suy xét về sau. Suy xét tới tuổi già. Vì sinh tồn chuyện gì cũng có thể làm được. Bà ấy lúc còn trẻ, hẳn là mùa màng không tốt. Bà ấy đi đường âm, không thể không hiểu báo ứng. Có lẽ sớm đã đoán được mình về già chỉ có thể một ngày tính một ngày. Tôi về tới nhà, hỏi bố tôi cái gì là hồn táng chàng. Bố tôi vẻ mặt mờ mịt nói. Con nghe ở đâu được từ này? Một lão phù thủy đi đường âm nói. Kỳ thật. Phù thủy trước nay nói chuyện đều tránh nặng tìm nhẹ. Tại sao lại đột nhiên dứt khoát nói ra từ này đơn giản vậy? Bố tôi tấm tắc tán thưởng. Hồn táng chàng là thứ gì? Tôi hỏi, ta cũng không biết. Nghe từ này, đại khái là nơi đưa hồn. Bố tôi lén đeo tai nghe. Có người sau quầy đánh game. Lão nhân này, hơn 40 tuổi, còn nghiện game. Quan hệ huyết thống thật đáng sợ. Anh tôi lại trúng độc vương giả nông dược, nghiệm game vương giả nông dược. Tôi trở về chậm trễ một chút. Giang Khởi Vân đã ở trong phòng. Anh ta thấy tôi, mặt mày nhăn lại. Tôi lập tức kéo váy ngủ lên chạy vào nhà tắm. Em chạy cái gì mà chạy? Anh ta hung hăng nói. Đóng cửa hữu ích sao? Ngôn tình hay, vô ích. Anh ta trực tiếp tiến vào. Tôi tránh sau tấm rèm. Vừa cởi quần áo vừa nói. Tôi muốn đi xem Từ Nhã Kỳ có phải bị sinh hồn chia lìa không. Nơi đó ban ngày trông không có gì nguy hiểm. Không nguy hiểm. Em một thân có hương vị gì? Thật nhiều quỷ khí phân loạn. Thật sao? Nơi đó ban ngày còn có trời trong nắng ấm. Nhưng có một lão phù thủy nói với tôi. Nơi đó là một chỗ hồn táng chàng. Hồn táng chàng là gì? Giang Khởi Vân nhíu mày nói. Tẹo nữa nói. Mau tắm đi. Tên này kêu tôi mau tắm rửa. nhưng lại ở bên cạnh. Tôi mau tắm thế nào, Mộ Tiểu Kiều? Em đừng nghĩ tự mình đi đối phó với Tư Đồ Lâm. Em cùng hắn so sánh, không chỉ đạo hạn tu vi kém, mà đầu óc cũng kém. Giang Khởi Vân lạnh lùng trách cứ tôi. Tôi cảm thấy ban ngày không có nguy hiểm nên mới đi. Ta không thể cả ngày ở cùng em. Điện Minh Vương ta cũng không thể một ngày không đến. Sẽ chậm trễ thời gian luân hồi thiên đạo. Chỉ có thể đem sự việc cả ngày che giấu dưới thần ấn. Mới có thể ra đi. Thần chức thật phiền toái. Em nếu muốn đi chỗ nào, có thể chờ ta buổi tối tới rồi đi. Buổi tối đi, phàm nhân buổi tối ngủ. Giang Khởi Vân lắng nghe tôi nói. Chuyện hôm nay tôi nhìn thấy nghe thấy. Không vui nhíu mày hỏi. Em thấy được cảnh tượng bác sĩ cùng người bệnh làm chuyện đó. Tôi nhanh chóng lắc đầu. Hắn mặc áo blue trắng. Tôi cái gì cũng chưa nhìn thấy. Hừm, tôi từ trong gương thấy hai mắt hắn trắng dã. Cằm chảy nước miếng. Không phải bộ dáng của người bình thường. Nhưng khi cùng chúng tôi nói chuyện lại giống người bình thường. Anh tôi nói, có phải giống hẻm quả phụ, có người dùng loại dụng vọng này, tới khống chế cô hồn dã quỳ. Quỷ hồn chết đi đối với người sống có một loại bệnh chấp niệm. Bọn họ khao khát thân thể, cho nên sẽ ở lại nhân gian phiêu đãng. Có một số ít bị pháp sư tà đạo nuôi dưỡng sử dụng. Nhưng lão phù thủy lại nói nơi đó là hồn táng chàng. Tôi chưa từng nghe qua từ này. Tôi dương mắt nhìn Giang Khởi Vân. Trông cậy vào đế quân đại nhân giúp tôi giải thích nghi ngờ. Giang Khởi Vân khẽ nhíu mày. Anh ta giống như cũng chưa nghe qua từ này. Nói như vậy, nếu là thiện ý hồn sẽ đi vào minh phù. Cái kia hẳn là siêu độ. Không nên dùng táng. Hồn lại chết chính là tan thành cho bụi. Đó là bệnh viện, là một nơi chuyên làm quỷ tan thành cho bụi. Làm như vậy có lợi ích gì sao? Giang Khởi Vân lắc đầu. Em còn nhớ tòa tháp trong tay Thái Gia Gia nhà em không? Là nơi ký túc linh hồn của bà em. Có thể hấp thu âm khí, linh khí, làm người bà em sinh động như thật. Nhớ, linh hồn rất mờ mịt. Sẽ dần dần trở nên biến thái. Vì chấp niệm mà vặn vẹo. Trở nên cổ quái hoặc từ từ trở thành lệ quỳ. Nhưng bà tôi mi thanh mày tú. Dịu dàng uyển chuyển. Sinh động như lúc ban đầu. Cười một cái giống nhưng không gian vô nhị. Tòa thấp kia là vật phẩm của âm ti. Ở nhân gian có thể coi là thần khí. Có thể nuôi dưỡng hồn. Nếu Thái Gia Gia em có ác tâm. Thì tòa tháp kia có thể luyện hóa bà em thành quỷ thần. Giống như tẩu thi tiên đảo. Đều là cánh cửa của phương pháp tu luyện. Tôi giống như hiểu được một chút. Cho nên, hồn táng chàng là một nơi luyện hồn. Chỉ là suy đoán mà thôi. Ta sẽ lệnh cho thành hoàng. Phái người đi điều tra. Đêm mai chúng ta sẽ đi xem. Tư Đồ Lâm mất tích. Đạo sĩ quỷ kia bị câu hồn. Hẳn là sẽ còn quỷ hồn tà đạo giấu ở chê y thân xác người sống. Theo như thói quen của Tư Đồ Lâm, quỷ hồn này cũng là luyện hồn, đầu thai chê y người sống. Rất khó tìm, Giang Khởi Vân duỗi tay vuốt tóc tôi ra khỏi cổ. Nhẹ nhàng sau cổ buông một nụ hôn. Ngày mai sắp xếp tốt lại đi. Về sau đừng ra ngoài một mình. Được. Kỳ thật tôi muốn nói còn có Lâm Tiểu Thư và bốn vệ sĩ. Nhưng ở trong mắt Giang Khởi Vân những người này là vô dụng. Đêm hôm sau, tôi mới biết anh ta nói sắp xếp tốt ý là gì. Cách chương.